Những người này có đếm không vậy? Tên chết tiệt này liệu có cố ý bẫy tôi, tính ăn bớt đi không? Tôi lại trở nên bướng bỉnh, kiêu ngạo, nằm bất động luôn tại chỗ. Sao tôi lại phải nhận sai cho việc mình chưa làm? Tôi không nhận lỗi đấy, có giỏi thì đánh chết tôi đi. 20 năm sau, tôi sẽ lại là một trang hảo hán. Quỷ vương dạ quân đứng lên, bước nhanh lại gần tôi, kéo tôi dậy. Tôi chẳng muốn nhìn anh, chút thiện cảm nhỏ xíu với anh, giờ cũng đã bị đánh tiêu tan rồi. Ai bảo các ngươi đánh mạnh tay như vậy? Ôi, anh đang hối hận vì đánh tôi sao? Sơ, lệnh là do anh ban ra, còn không biết ngượng mà tỏ vẻ hung dữ với thuộc hạ của mình, đồ thần kinh. Tôi cũng chẳng trách những người vừa đánh tôi, tất cả là do tên động vật máu lạnh này gây ra, tôi không thèm để ý đến tên chết tiệt này nữa. Quỷ vương dạ quân bế tôi vào một gian phòng, đặt tôi lên giường. Tôi nằm sấp trên giường, thấy cái mông mình nó đang nóng hầm hập. Chỉ chốc lát sau đã có người xé mất váy của tôi mới chợt nhớ ra. Hình như tên này từng nói, tôi không được mặc đồ hở hang, nhất là không được lộ tai lộ chân ra ngoài. Tôi nghe lời anh, mặc quần dài đi học, trường học lại không đồng ý, không cho tôi ăn mặc như vậy, ép tôi phải mặc váy bằng được. Tôi biết phải làm thế nào. Sau đó tôi và anh cãi nhau, tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bèn thỏa hiệp, tiếp tục mặc đồng phục đến lớp. Khi ấy, tôi nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nhưng chẳng ngờ chuyện lại thành ra nghiêm trọng tới vậy. Chẳng lẽ vì lý do này mà anh mới cảm thấy tôi đòi phong bại tục sao? Nếu thật sự là vì lý do này, tôi còn oan hơn cả đậu Nga nữa. Đồng phục trường tôi chẳng hề lộ liễu quá đà, chân váy dài qua đầu gối, chẳng nhìn thấy gì. Còn cẳng chân thì có sức mê hoặc gì nổi, cùng lắm là lấy kính lúp soi ra mấy được cộng lông chân thôi. Làm gì có kẻ nào có sở thích biến thái như vậy? Đừng có chạm vào tôi. Buông váy tôi ra, quỷ vương dạ quân hừ lạnh một tiếng. Bản lĩnh giả chết giỏi đấy. Anh... Tôi quay đầu tức giận, lườm tên chết tiệt, hừ một tiếng rồi lại nằm sắp xuống giường. À, chỉ trong tích tắc, váy của tôi đã bị xé toạc, mông của tôi lạnh buốt, không kìm nổi mà kêu lao thành tiếng. Nằm tử tế vào. Quỷ vương dạ quân khẽ quát. Anh cầm lấy một cái bình, lấy thuốc mỡ màu hồng bên trong bôi lên mông tôi. Mùi thơm thoang thoảng lan đến mũi. Tôi biết anh đang bôi thuốc cho tôi. Thế thì đã làm sao? Tôi cắn răng không cất tiếng. Nhưng lúc thuốc chạm đến vết thương, tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau thấu xương. Lúc tôi không nén được rên lên mấy tiếng, anh ta cũng nhẹ bớt đôi chút. Không biết anh ta thổi vết thương hay là do gió. Mà nơi được bôi thuốc, được hơi thở nhẹ nhàng lướt qua, dường như cũng không còn đau quá. Này, anh có ý gì vậy? Tát một cái rồi cho một viên kẹo sao? Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ không mang thù anh sao? Tôi nói cho anh biết, hành động của anh ở thế giới của tôi là hành vi bạo lực gia đình. Tôi có thể kiện anh đấy. Bóp! Một bàn tay hạ xuống mông tôi ré lên. Suýt nữa, đã phóng từ trên giường xuống. Nước mắt nén trong hốc mắt cũng không kìm nổi mà ào ào trào ra. Tàn độc nhất là lòng dạ đàn ông. Tên chết tiệt, tôi ghi thù anh rồi. Tên chết tiệt, thừa dịp tôi không để ý, mà nhét thứ gì đó vào trong miệng của tôi. Lúc tôi đang muốn nhè ra, bàn tay anh ta đã áp lên môi tôi. Lòng bàn tay áp chặt, tôi nuốt luôn thứ kia vào bụng. Anh lại cho tôi ăn linh tinh cái gì đấy? Còn muốn bị đánh không? Quỷ vương dạ quân liếc tôi, khí thế của anh khiến tôi ngay tức khắc đánh mất luôn vẻ kiêu ngạo. Bản tôn lại hại em sao? Thứ đó có thể giúp em ở lại đây được một đêm. Em ở lại đây tốt nhất là đừng có suy nghĩ lung tung, giữ cái mồm cho cẩn thận. Đầu tôi bị ngón tay anh chọc đến mức choáng váng. Anh có ý gì vậy? Tôi phải ở lại đây một đêm sao? Làm sao có thể như vậy được? Tôi chẳng muốn ngủ lại cái nơi quỷ khóc sói gào này đâu. Để tôi ngủ lại đây một đêm, tôi chắc chắn là thần kinh mình sẽ suy nhược tột độ. Cuối cùng, giờ tôi cũng đã hiểu rồi. Tại sao những người ở nơi đây luôn cáo gắt như vậy? Chắc đều là do hoàn cảnh xung quanh mà ra. Này, tên chết tiệt, anh thả tôi về đi chứ. Mẹ tôi ở nhà một mình, bà ấy đang chờ tôi về ăn cơm. Ánh mắt tên chết tiệt như có gì xài xài. Anh nhìn nửa thân dưới của tôi chầm chầm, nhướng mày. Nếu em chắc chắn có thể trở về nhà với bộ dạng này, thì ta cũng không có ý kiến gì. Tôi đưa ánh mắt nhìn theo tầm mắt của anh. Trời ạ, mông nở hoa đã đành. Giờ ngay cả lớp váy che đậy cũng mất rồi. Làm sao tôi trần truồng mà trở về được? Sâu trong lòng tôi, càng thêm coi khinh tên chết tiệt này. Tôi thấy giờ anh ta không muốn để mẹ tôi thấy tôi bị hành hạ. Muốn chờ đến khi thương tích của tôi lành lặn rồi, thần không biết quỷ không hay, đưa tôi về. Anh lập ra được một kế hoạch hay lắm. Mặt nào cũng lợi cho mình, nhưng tôi lại không muốn để anh thực hiện ý đồ. Tôi nhặt váy lên che mông mình lại, bĩu môi nói. Anh tìm quần áo rồi đưa tôi về, nếu không tôi sẽ ly dị với anh. Tên chết tiệt nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Ly dị nghĩa là gì? Được rồi, tôi ngẫm nghĩ dùng ngôn ngữ của quỷ giải thích cho anh. Ly dị là bỏ nhau, hủy bỏ quan hệ vợ chồng. Theo quy củ của mấy người thì là viết cho tôi một lá thư hưu vợ, anh hiểu chưa? Vừa dứt lời, ngay tức khắc tôi đã cảm thấy không khí xung quanh loãng hẳn lại, lạnh đến mức tôi run lên cầm cập. Em chán sống rồi à? Tôi sống chưa đủ. Tôi vốn muốn nói như vậy, nhưng ánh mắt quỷ vương dạ quân lại trở nên đáng sợ, đỏ quạch như muốn ăn tươi nước sống người ta. Tôi cố chịu đựng nỗi đau trên mông, lồm cồm bò từ giường dậy, nhưng lúc này chạy được bao xa thì cứ chạy. Nếu cứ ngồi đây, sẽ khó giữ nổi cái mạng nhỏ của mình. Anh chẳng lẽ muốn đánh chết tôi? Quỷ vương đại nhân, ngài đại từ đại bi, hoặc là để cho tôi chết xong, anh viết một lá thư từ vợ rồi đưa tôi về. Hoặc là anh đánh chết tôi đi, để cho tôi đầu thai, đừng có hù dọa tôi như thế. Quỷ vương dạ quân không nói một lời, kéo tôi về, đẩy tôi xuống giường, mông va vào giường khiến tôi đau thấu tim, đau đến mức không muốn sống nữa. Anh đè xuống người tôi, hoàn toàn không thèm để ý đến vết thương trên mông tôi. Em đừng hòng chạy trốn khỏi ta, dù em là quỷ hay là người, dù là kiếp này hay kiếp sau, ta cũng sẽ không thả em đi. Bất cứ người phụ nữ nào nghe được những lời này từ miệng đàn ông cũng sẽ cảm động đến chết mất. Nhưng tôi hoàn toàn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là chạy trốn, không hề có cảm thấy chút vui mừng nào. Chân tôi bị quỷ vương dạ quân nâng lên, gác lên hai vai anh. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm rồi xuyên qua cơ thể tôi. Tôi không cảm thấy có chút vui sướng nào, cơ thể lại bị nghèn ép hành hạ khiến tôi thúc thích không ngừng. Vết thương và tấm điểm ma sát với nhau khiến tôi kiệt sức. Giờ phút này, tôi cảm thấy có chút thù hận với người đàn ông vô tình này. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh ta mới rời khỏi cơ thể tôi. Anh tháo mặt nạ, nhìn dáng vẻ sa sút chán chường của tôi hỏi. Vẫn chưa biết sai hả? Lúc đeo mặt nạ, anh là ác ma. Tháo mặt nạ xuống, dù mang dung mạo đẹp đẽ không gốc chết, anh cũng vẫn là ác ma. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt ngang tàn của quỷ vương dạ quân, cảm giác thật trớ trêu. Cuộc đời tôi bị anh bóp méo, trở nên vặn vẹo. Từ một em gái nông thôn ngoan ngoãn thật thà, trở thành kẻ hai mặt, không nói trắng đen. Rốt cuộc tôi nên cảm kích anh hay là biết ơn anh? Sai, không sai. Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy khẩu vị của anh, con mẹ nó có hơi nặng quá không? Tôi nghĩ có lẽ anh không hiểu lời mình. Người không mảnh vải đối diện với tôi nói. Ta nhớ, ta đã từng bảo em phải tránh xa Trần Vương. Vậy mà em không nghe lời cảnh báo của ta, còn ở gần hắn như vậy. Em có biết hai chữ liêm sĩ viết thế nào không? Chỉ một tên đàn ông thôi cũng đã đành. Vậy mà em còn dám hôn cả Trương Hào. Đây không phải là làm nhơ gia phong thì là gì? Tôi hổn hển thở gấp một hồi rồi mới nói. Tôi đã giải thích với anh rồi. Trần Tú Tài, à không, Trần Dương là thầy của tôi. Tôi không thể gặp mặt mà coi như không thấy thầy ấy được. Còn về Trương Hào, ông chú của tôi ơi, chuyện đó tôi kiểm soát được sao? Anh nói có lý một chút được không? Tôi bị quỷ nhập hồn đấy. Vậy nên mọi hành động của tôi đều do con nữ quỷ đó gây ra, không hề liên quan gì đến tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy oan. Chỉ vì những lý do này mà tôi cứ bị đánh. Thế gian này còn có gì là công bằng nữa không? Xảy ra chuyện như vậy, sau này trở lại trường tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai. Chuyện này cũng khó nói. Tên nhãi kia có ý với em, sao trước đó không ở chung với nhau? Khi bị nhập hồn lại chạy tới gần. Nếu ta không chạy về kịp, về sau hai người làm ra chuyện gì, tự em cũng biết rõ. Tôi biết, cái gì tôi cũng biết. Tôi biết cái con khỉ. Tôi liếc anh. Anh giận thì đi mà tìm con nữ quỷ kia, sao lại tính hết nợ lên đầu tôi? Tôi thấy là do anh không cam tâm bị nữ quỷ bẫy nên mới gây sự. Vậy thì tôi cũng chút giận lên anh. Anh không bản lĩnh còn trách tôi không biết ngượng. Quỷ vương dạ quân cười ha ha. Thả cô ta đi thì sao?

Thượng Tôn đại nhân mời ngài tới đây tắm rửa. Tôi vén lớp váy tiến vào, dù rằng không phải tiếp người bảo thủ, nhưng tôi cũng không có hứng thú cởi đồ trước mặt người ngoài, bèn mặc quần áo nhảy luôn vào hồ. Vốn tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian tuyệt đẹp này. Dù sao thì ở dương giới, tôi cũng chẳng thừa tiền để ném vào đây, nhưng thật sự là tưởng tượng luôn có một độ chênh lệch nhất định. Tôi không ngờ hồ lại sâu đến vậy, hai chân tôi không chạm nổi tới xuống mặt đất. Vừa bước xuống tôi đã chìm trong làn nước, tôi khua tay lớn tiếng kêu cứu. Tôi xấu hổ không còn chỗ nào mà chui. Có người vớt tôi từ dưới nước lên, tôi thở hổn hển, hít thở không khí trong lành. Khi nhìn thấy gương mặt mất kiên nhẫn của tên chết tiệt, trong lòng tôi đã trở nên u ám. Đến lợn còn thông minh hơn em, thầy em không dạy em nghịch nước sao? Ai bảo đi tắm là phải biết bơi chứ? Chương 64. Cái eo già cỗi sắp gãy rồi. Ngày còn nhỏ, những đứa trẻ trong thôn nếu không có việc gì thì rất thích chạy tới sau núi chơi. Nơi đó có sông, mỗi khi hè đến, bọn chúng sẽ cởi hết quần áo nhảy vào sông. Trông chúng mát mẻ sảng khoái như vậy, tôi cũng muốn cởi hết đồ nhảy xuống. Nhưng lại bị bà nội véo tai lôi về nhà, chẳng nói năng gì, bà rút lót dài ra đánh tôi tới tấp. Khi đó, tôi rất tủi thân. Về sau bà nội nói, tôi là con gái, không thể tắm sông cùng bọn con trai. Hơn nữa, trong sông có quỷ nước, thường xuyên kéo người xuống âm phủ. Như vậy, lũ quỷ nước có thể đi đầu thai sớm hơn. Khi ấy, tôi nửa tỉnh nửa ngờ, cứ cho rằng là bà đang dọa mình. Nhưng có lần, trong đám trẻ ra sông bơi lội, có mấy đứa bị chết đuối. Lúc này tôi mới tin rằng ngoài sông có quỷ nước. Vì vậy, tôi cũng chưa bao giờ có ý định học bơi. Giờ đây thấy nước là tôi sẽ lại nhớ đến câu chuyện những người bạn nhỏ đã cùng mình vui đùa khi bị quỷ nước bắt đi mất. Tôi khiếp sợ nhìn tên chết tiệt hỏi. Thật sự, trong nước có quỷ kéo người chết thai chuyển kiếp thành người sao? Dạ quân cười hai tiếng, tóc lên trán tôi. Em nghĩ Hồ Nguyệt Hoa là nơi nào? Em rảnh rỗi suốt cả ngày đến mức hoảng loạn rồi. Không có việc gì thì đừng nghĩ lung tung. Cứ tắm đi, đừng có lãng phí thời gian. Sơ, Hồ Nguyệt Hoa chẳng phải chỉ là một hồ nước nóng thôi sao? Nói trắng ra là một cái nhà tắm đắt tiền. Còn có thể có thứ gì? Có nói đầy vẻ thần bí, cũng chẳng phải chỉ có vậy thôi sao? Nếu đã không có nhiều thời gian, tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến tên chết tiệt. Tôi nằm trên bờ hồ, ung dung thoải mái chìm xuống nước. Nữ quỷ tùy thân dẫn tôi tới đây, đã đặt khai xuống rồi bỏ đi. Tôi nhả ra mấy chùm bọt khí rồi mới ngồi lên mặt nước. Nghịch ngợm thêm vài lần, mới nằm cạnh hồ nhìn ngắm những đám hoa cỏ kỳ lạ. Tôi chưa từng thấy loài cây này bao giờ. Ngửi thấy nó đã có hương thảo dược nhẹ nhẹ. Chắc hẳn đây là loại thảo dược đặc biệt nào đó. Không biết hái một gốc mang về có thể trồng được không? Nghe nói là dược liệu quý, giá rất đắt đỏ. Sóng nước bồng bềnh, tên chết tiệt từ sau lưng tôi áp sát lại gần. Vừa kế sát bên tai tôi, vừa khóa chặt tôi trong lòng ngực của mình. Sau đó, tôi bị anh đè mạnh lên vách hồ. Đáng ghét, khi nãy tôi vui chơi quá, quên hẳn mất người này. Giờ anh lại âm thầm ăn sạch sẽ tôi. Chỉ chờ cơ hội nhưng lúc tôi yếu ớt, không phòng bị mà tấn công. Không biết có phải đang vùi trong nước không, mà tôi thấy cơ thể của mình nhạy cảm hơn ngày thường nhiều. Đặc biệt là khi anh đột ngột tấn công, khiến tôi đang bám chặt lấy mép hồ không kịp phòng bị mà phải hít một hơi lạnh. Cảm giác lơ lửng không chạm tới mặt đất lại khiến tôi bắt đầu thấy tò mò. Kẻ đằng sau làm sao có thể giữ thân thể vững vàng để làm ra những chuyện như vậy với tôi. Nhưng rất nhanh thôi. Cảm giác tò mò này đã bị cắt đứt. Tôi bị tên chết tiệt kia lôi xuống nước không biết bao nhiêu lần. Người không hề biết bơi như tôi lại sợ tới mức chỉ có thể túm lấy rìu hồ bằng mọi giá. Nhưng kẻ sau lưng lại đang hưng phấn vô cùng. Mỗi lần dùng sức lại hệt như muốn bẻ gãy eo của tôi, còn dùng sức hơn cả khi trên giường. Tôi không thoát nổi, chỉ có thể chấp nhận số phận. Tôi thấy ngón tay của mình như sắp gãy tới nơi rồi. Vậy mà tên chết tiệt kia chẳng hề để tâm, chỉ biết sung sướng phần mình. Xét về khả năng kéo dài, tên chết tiệt cứ lần sau lại lâu hơn lần trước. Anh ta không giày vò tôi đến nửa chết nửa sống thì không cam lòng. Còn tôi, ôi dường như tôi có một chút chờ đợi, một chút hưởng thụ với sự đòi hỏi của anh, chỉ một chút thôi. Sau giây phút lần lần quên hết tất cả, anh mới rời cơ thể của tôi. Tôi bò khỏi hồ nước vội vàng thay đồ mới sạch sẽ. Trực giác nói cho tôi biết Nếu đứng trong hồ lâu thêm, nhất định tên này sẽ có lần hai. Cái lưng già cỗi của tôi không chịu nổi sức nặng của anh. Dạ quân. Quỷ vương dạ quân dựa trên vách hồ. Sợi tóc của anh còn vương nước, gương mặt trắng nõn nhuộm một tầng đỏ ửng. Đây là sự sinh nhiệt sau khi buông thả dục vọng, khiến anh càng thêm phần ngả ngớn. Sợ sao? Có gì mà phải sợ? Tôi lắc đầu nói. Anh dùng sức mạnh như vậy, không sợ đứa trẻ trong bụng sẽ bị anh giết chết sao? Dạ quân sửng sốt, rồi ha hả cười lớn. Đột nhiên anh ta nhảy từ dưới nước lên. Mái tóc dài hất trên không trung, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ. Từng giọt nước nhỏ xuống mặt tôi, khiến tôi không thể nhìn thấy rõ anh. Trong một vùng mờ ảo, sự tồn tại không thật của anh đẹp đẽ đến mức khiến người ta không rời mắt nổi. Lúc anh bắt lấy mắt cá chân tôi mới chợt sực tỉnh, nghe anh nói với chất giọng âm u. Nó là con trai ta, sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy. Nói xong, anh ngẩng đầu, con ngươi đầy tà khí nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt lấy một cái. Anh hỏi, sau 2 năm nữa, em ở lại bên ta được không? Giờ phút này đây, tôi biết anh ta đang rất nghiêm túc. Nhớ lại mọi chuyện trước đây, thật ra đều là do tôi mà thành. Hai anh em Hắc Bạch Vô Thường vì tôi mà bị thương nặng. Lần ấy bị bào thai máu đuổi giết, cũng là nhờ anh phái Thanh Minh nên tôi mới được cứu. Cả Điền Linh Nhi trong hang động đá voi nữa. Dường như cũng là vì tôi mà cô ấy bị anh tiêu diệt. Vì vậy nên mới đắc tội với người nọ, bị phạt 3 năm không được trở về quỷ giới. Tính cẩn thận ra, anh đã làm nhiều chuyện vì tôi. Thà đắc tội với người bề trên cũng không đồng ý buông tha cho kẻ hãm hại tôi. Quả thật, tôi không quên được ân tình này. Ừ, anh có sổ sinh tử mà, xem tôi sống được bao lâu, chờ đến khi tôi sống đến từng đó tuổi, hẳn tiếp tục bằng chuyện này được không? Cảm kích là một chuyện, nhưng muốn tôi chết sớm để đến với anh, tôi cần phải cân nhắc. Tôi còn muốn giữ mạng mà lo ma chay cho bố mẹ, tôi mà chết thì ông bà biết sống sao? Quỷ vương dạ quân không nói một lời, kéo lấy mắt cá chân tôi, lôi tôi vào trong nước. Ôi, bộ quần áo tôi mới thay khi nãy, giờ đã lại ướt đẫm. Em đã chết từ 4 năm trước rồi. Nếu không phải đứa trẻ trong bụng em cần phụ thuộc vào thân thể mẹ để sống sót, thì em há có thể sống đến tận bây giờ. Em mau bỏ mong muốn được sống đi, nó không có ý nghĩa gì với em đâu. Tôi thở ra một hơi, hóa ra tôi không phải con người may mắn đó. Tôi sống được đến giờ là hoàn toàn nhờ vào cục thịt nằm trong bụng. Con gái nhà họ Mạc không chạy thoát khỏi số mệnh. Nghĩ đến đây tôi lại thấy đau khổ. Tôi không sợ chết, chỉ là ra đi một mình không yên tâm nổi. Bố mẹ chỉ có một đứa con là tôi. Tôi chết rồi, ai chăm sóc cho ông bà đây? Anh có biết chết không nhắm mắt là thế nào không? Tôi không cam tâm. Tại sao con gái nhà họ Mạc bọn tôi phải bị đưa đến quỷ giới cưới chồng? Tại sao bọn tôi không thể sống qua 10 năm tuổi? Tại sao bọn tôi không có quyền lựa chọn? Tất cả những chuyện này tôi đều không cam tâm. Mỗi lần nhắc đến nhà họ Mạc, tên chết tiệt đều có ý tránh né. Có một số việc em không biết vẫn hơn. Hãy nhớ lấy lời ta. Khi trở về thì tránh xa Trần Dương ra. 3 năm này, ta sẽ cũng ở lại Dương giới. Nếu để ta biết em có dính líu đến Trần Dương, lúc đó không phải đơn giản chỉ là một trần đòn là giải quyết được đâu. Vừa nghe đến đánh đòn, tôi đã rụt cổ lại. Cả đời tôi sẽ khó quên nổi mùi vị ấy. Quỷ vương dạ quân lặng lẽ sáp lại gần tôi. Tôi lùi về sau tránh đi. Mu bàn tay che lấy cánh môi nói. Cũng sắp đến giờ rồi, anh đưa tôi về đi. Người phụ nữ này, có biết bao nhiêu người khao khát bản tôn, em thì trốn được là trốn ngay. Quỷ vương dạ quân nhíu mày, định cưỡng ép tôi, nhưng tôi vẫn che miệng không nói tiếng nào. Anh dùng sức đẩy tay tôi ra, tức giận nói. Làm gì vậy? Em ghét bỏ ta như vậy, sao lúc đầu khi hôn Trương Hào lại chủ động đến thế? Biết trước ta đã làm em lúc em bị nhập hồn rồi. Đúng là đồ nghĩ ngắn. Nói ra những lời vô liêm sỉ thế này, anh cũng không biết xấu hổ. Được rồi, nhìn vẻ oán hận của anh, tôi bèn chủ động ôm lấy cổ, hôn lên mặt anh một cái. Nhưng anh lại bĩu môi không nói câu nào, vẻ oán hận trong mắt lại càng đậm thêm, đồ quỷ hẹp hòi. Tôi nhắm mắt hôn lên môi anh, vừa chạm tới bờ môi, anh đã vuốt lấy eo tôi, khiến nụ hôn càng sâu thêm. Ôi, cái eo già cỗi của tôi, tên chết tiệt, eo của tôi, cái eo của tôi. Quỷ vương dạ quân chẳng những không nghe được tiếng kêu của tôi, mà càng mạnh tai hơn, đưa tôi lên đỉnh cao với sự hưng phấn vô hạn. Trong cơn mơ màng, tôi được tên chết tiệt ôm về dương giới. Vì lý do không thể nói cho ai biết, tôi không đi học, xin nghỉ ở nhà. Trong lòng thầm trách, tên chết tiệt không để tâm tới cảm nhận của mình. Nhưng về sau tôi mới biết, anh ta nghe nhầm eo thành yêu, nên hưng phấn quên cả tiết chế. Tôi nói tên này không biết thế nào là tiết chế mới đúng. Lo lắng cả buổi tối, sợ mẹ cả đêm không tìm được tôi sẽ phát điên. Kết quả là bà đang nằm ngủ ngon lành trong phòng. Hóa ra tên chết tiệt đã báo cho bà rằng tôi không thể về nhà trước. Không ngờ anh ta lại là người có lòng dạ như vậy. Ngày thứ hai tôi tới trường học, có sự thay đổi rất lớn. Camera giám sát có ghi lại hình ảnh một người đàn ông kỳ lạ, được truyền đi nhanh chóng. Trên cửa sổ các phòng học cũng dán bùa quỷ để phòng trừ chuyện không hay. Vừa ngồi xuống, Trương Hào đã mang cặp sách tới cho tôi. Vốn tôi còn định tan học xong mới tới nhà máy để tìm. Hóa ra anh ta đã nhặt đi. Tôi không thể coi chuyện xảy ra như chưa từng tồn tại. Vừa cảm thấy anh ta đã cảm thấy hơi có phần lúng túng. Cảm ơn. Dường như Trương Hào không mấy để ý tới chuyện này, anh ta thấp giọng nói. Không sao, kẻ đeo mặt nạ kia có phải là quỷ không? Tôi thấy anh ta dắt cậu, vèo một cái đã biến mất. Anh ta là ai vậy? Tôi trừng mắt nhìn Trương Hào, đột nhiên nhớ tới lời tên chết tiệt, bèn trầm giọng. Đây không phải là chuyện cậu nên biết. Hôm ấy tôi bị quỷ nhập hồn nên mới làm ra hành động như vậy. Liêu Khả Hân và Lý Mẫn cũng vậy. Giờ nữ quỷ đã bị tiêu diệt, không phải lo lắng nữa. Cậu nên vui mừng vì mình vẫn còn sống sót nổi, vậy nên đừng hỏi vì sao nữa. Đó không phải là chuyện cậu nên biết. Chương 65, Huyền Hồn Đan. Trương Hào chần chừ một lúc rồi nói. Tôi hiểu rồi, cậu và thầy Trần đều không phải là người bình thường. Có điều tôi nghĩ là người đàn ông đeo mặt nạ kia nhìn qua không giống như là đến hại cậu, mà ngược lại là đến để bảo vệ cậu. Nhưng mà tại sao anh ta lại cho cậu thứ này? Cậu có biết trong hộp đựng gì không? Tôi ngẩng đầu đánh giá Trương Hào. Không phải vì thấy anh ta xen vào chuyện của người khác, mà là vì cảm thấy anh ta có chuyện muốn nói. Cậu mở chiếc hộp đó ra rồi à? Trương Hào ngượng ngùng xoa óc, cười xấu hổ. Tôi tò mò quá nên mới mở ra xem. Vô cùng xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy. Chỉ là tôi không ngờ trong hộp lại đựng thứ đó. Ý cậu là cậu biết bên trong đựng thứ gì? Tôi không muốn so đo chuyện anh ta mở hộp ra, mà chỉ muốn biết rốt cuộc là tên chết tiệt đó đã cho tôi ăn cái gì. Biết chứ, hạt ngọc kia tên là Huyền Hồn Đan. Thứ di chuyển bên trong nó chính là hồn phách của người chết. Tuy tôi không biết nó dùng để làm gì, nhưng đã từng nghe ông nội tôi nói rằng đây là vật cực âm. Ông cụ hiểu về mấy thứ này nên chắc không lừa tôi đâu. Vẻ mặt tôi lập tức khó coi. Cái tên chết tiệt kia đút cho tôi ăn người chết à? Nén cơn ói, tôi hỏi thăm cả nhà từ già đến trẻ nhà tên chết tiệt kia. Mạc Thất, cậu không giận tôi đấy chứ? Tôi không có ý xấu đâu, chỉ là sợ cậu. Không sao đâu, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những chuyện này. Nếu cậu không nói, tôi còn không biết trong hộp là gì nữa cơ. Trương Hào thấy tôi không trách, nên anh ta đánh liều hỏi tiếp. Người đàn ông đeo mặt nạ kia, tại sao lại đưa Huyền Hồn Đan cho cậu? Tôi từng hỏi ông tôi tác dụng của viên ngọc này. Ông ấy nói chưa bao giờ thấy thứ thần kỳ như nó nên cũng không biết dùng để làm gì. Nếu để Trương Hào biết thứ này để ăn, vẻ mặt anh ta sẽ như nào nhỉ? Có điều tôi chẳng rảnh rỗi đến thế. Ai biết anh ta cho tôi làm gì? Thôi, không nghĩ những thứ này nữa. Mau học nào, cậu về chỗ ngồi đi. Bây giờ biết tên viên ngọc kia là thứ gì rồi. Có đánh chết tôi cũng không ăn nữa. Quả nhiên châm ngôn nói không sai. Thứ càng đẹp đẽ thì càng độc. Viên ngọc này bóng mượt sáng long lanh, đẹp vô cùng. Không ngờ bên trong lại là hồn phách của người chết. Thứ ghê tởm như thế, ai dám ăn? Rốt cuộc thì Dạ Quân định làm gì? Tại sao anh ấy lại muốn tôi ăn mấy thứ này? Dù tôi không còn dương thọ từ lâu, nhưng vẫn là người sống. Ăn người chết vào, anh ấy không sợ tôi bị đau bụng à? Giây phút này tôi thấy lòng mình vô cùng mâu thuẫn. Ban đầu tên chết tiệt kia cũng không cho tôi ăn thứ này. Hình như là từ lúc bụng tôi có động tĩnh mới bắt đầu cho ăn. Nói như vậy thì viên Huyền Hồn Đan kia thật ra là để đứa bé trong bụng tôi dùng ư? Trời ạ, mới bé xíu như thế mà đã biết ăn hồn phách người chết rồi. Đến lúc lớn còn như thế nào nữa? Trời ơi, rốt cuộc thì tôi mang thứ gì trong bụng đây? Nếu khiến người ta sợ hãi thế, có khi nào tôi sẽ sinh ra một con quái vật không? Cảm giác đói bụng còn khó chịu hơn cả chết. Bụng tôi vẫn rầm rì. Có nhiều lúc tôi không nén nổi định ăn thêm một viên. Nhưng nhớ đến thứ kia là gì, tôi lại nhịn xuống. Cả buổi chiều sống trong cảm giác sống không bằng chết. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc tan học. Tôi cầm cặp sách chạy đi. Trên đường về nhà, bụng lại sao sùng sục. Tôi đói đến mức đầu choáng mắt hoa, tay chân mềm nhũn. Chẳng lẽ tôi phải ăn hồn phách người chết sống qua ngày thật sao? Không, tôi không muốn sống những ngày như thế. Khóe mắt liếc thấy bên kia đường có một bệnh viện công, tôi lập tức đi vào. Y tá trực quầy thấy tôi không khỏe, gọi bác sĩ tới hỏi thăm. Tôi thở hổn hển vừa hoa tai vừa cầu xin. Bác sĩ, giúp tôi với. Trong bụng tôi hình như có cái gì đó, mau lấy ra giúp tôi. Bác sĩ và y tá nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ không tin lời tôi. Thế nhưng tôi vẫn không thuận theo, năn nỉ cầu xin. Họ đành phải kiểm tra cho tôi, kết quả chứng minh rằng tôi đang gây sự. Kết quả kiểm tra cho thấy trong bụng tôi không hề có cái gì. Không thể nào. Tôi nắm lấy tay bác sĩ nói. Bác sĩ, anh kiểm tra lại cho tôi với. Tôi đang mang thai thật mà, anh kiểm tra lại cho tôi được không? Bác sĩ nhíu mày, kiểm tra đi kiểm tra lại cho tôi. Kết quả vẫn như vậy. Trong bụng tôi không hề có dấu hiệu của thai nhi, cũng không có vật lạ. Anh ta cảnh cáo tôi, nếu tôi cố tình gây sự, sẽ đưa tôi đến khoa tâm thần kiểm tra, xem tôi có vấn đề về đầu óc hay không, hay là bị chứng ám ảnh bị hại gì đó. Dưới sự đe dọa của bác sĩ, tôi ra khỏi bệnh viện. Tôi hoàn toàn choáng váng. Qua sự kiểm tra của thiết bị kỹ thuật hiện đại cho thấy, tôi không hề có gì trong bụng. Nhưng rõ ràng tôi cảm giác được nó đang cử động. Vì sao lại tra không ra? Không có kết quả thì không có cách nào chứng minh được tôi đang mang thai. Tôi không thể lấy thứ kia ra được. Muốn sống sót thì tôi chỉ có thể dựa vào huyền hồn đan. Nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gấm, tôi khóc không ra nước mắt. Lấy một viên ra nuốt vào, thật sự là không thể chịu nổi nữa. Về đến nhà, mẹ tôi cũng không trách vì sao tôi về muộn, chỉ lo lắng hỏi. Sắc mặt còn kém thế, có phải là không thoải mái chỗ nào không? Học hành mệt quá, con muốn đi ngủ, cơm tối con không ăn đâu mẹ nhé. Cảm nhận được ánh mắt của mẹ phía sau lưng tôi không còn tâm trạng quan tâm đến cảm nhận của bà nữa. Tôi nằm trên giường ngẩn ngơ so vùng bụng vẫn còn phẳng lì. Sau khi ăn huyền hồn đan xong, nó im như thóc. Đột nhiên tôi như lên cơn điên, vỗ liên tục vào bụng, không cam lòng hét lên. Bây giờ mày cử động đi. Sao không động? Mày cứ động một chút đi mà. Thứ trong bụng dường như đang chống đối lại tôi. Dù cho tôi đánh nó thế nào, nó cũng không phản ứng lại. Ngược lại khiến mẹ tôi chú ý. Con làm gì trong đó thế? Không ra ăn cơm thật à? Không có gì đâu ạ. Con làm rơi đồ thôi. Mày cứ ăn cơm trước đi. Con ngủ đây. Mẹ tôi vẫn đẩy cửa bước vào. Bà không yên tâm bước đến trước mặt tôi. Không ăn cơm sao được. Bây giờ là lúc con cần đầy đủ dinh dưỡng. Ra ăn một chút rồi ngủ tiếp. Đừng có vì thi cử mà khiến sức khỏe giảm sút. Tôi không thể giải thích cho mẹ hiểu là bây giờ tôi không còn chút hứng thú nào với đồ ăn. Thứ duy nhất có thể lấp đầy bụng của tôi là huyền hồn đan. Mẹ à, con không bạc đãi bản thân đâu. Chỉ là bữa trưa ăn ở trường hơi nhiều nên giờ không thấy đói. Mẹ cứ ăn trước đi. Đến tối con đói sẽ tự ăn. Mẹ không nghi ngờ gì gật đầu. Vậy ngủ đi. Lúc nào đói bụng thì nhớ phải ăn đấy, biết chưa? Chờ mẹ ra khỏi phòng, tôi uể oải nhìn lên trần nhà, nhớ đến ông bà. Có lẽ ông ấy có thể giải thích được cho tôi quỷ thai rốt cuộc là cái gì? Vì sao thiết bị trong bệnh viện lại không kiểm tra ra được? Trước giờ ông bà không mang theo di động bên người, vì thế tôi gọi sang điện thoại của bà nội. Ông không có đó. Đợi hồi lâu ông ba mới gọi điện trả lời tôi. Biết tôi lo lắng chuyện quỷ thai, ông bảo tôi không cần để ý quá. Nói là quỷ thai không thể đến dương giới. Vừa sinh ra là đã đi quỷ giới nên tôi không cần phải lo lắng. Nói thì nói vậy, nhưng mỗi lần cảm thấy ông ba cực kỳ tin tưởng quỷ vương dạ quân, thế nên nói gì cũng là đúng. Cũng bởi vì tôi là đứa sống lâu nhất trong đám con gái nhà họ Mạc, nên ông ấy mới tin tên chết tiệt kia không hại tôi. Tôi do dự mãi, cuối cùng vẫn nói chuyện huyền hồn đan cho ông ba biết. Bên đầu dây bên kia, ông im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Lẽ ra không nên như thế mới phải. Tôi không kìm nổi hỏi ông tiếp, nhưng ông ba không nói thêm điều gì, chỉ bảo tôi hỏi dạ quân. Ông nói ông chưa bao giờ nghe được người sống cũng có thể ăn huyền hồn đan. Hơn nữa dù muốn giữ lại quỷ thai cũng không cần ăn thứ này. Lần này thì ông ba biết gì đều nói ra hết. Có lẽ ông cũng nghi ngờ chuyện tôi mang thai 4 năm nên mới buộc miệng thốt ra. Thế nhưng về Huyền Hồn Đan, ông cũng không nói ra được cái tôi muốn biết, nên có hỏi cũng phí công. Xong việc, tôi coi như nhận mệnh, không cảm thấy khúc mắc gì nữa. Đói thì ăn một viên, không ăn thì kết quả là khó chịu muốn chết. Tôi không muốn sống những ngày như thế nữa nên ngoan ngoãn làm theo. Quỷ Vương Dạ Quân hết lòng giữ lời hứa. Quả nhiên sau khi tôi ăn hết Huyền Hồn Đan thì xuất hiện. Lần này anh mang đến càng nhiều hạt ngọc, như sợ tôi không đủ ăn. Nhịn mấy ngày, cuối cùng tôi cũng không thể nhịn được nữa hỏi anh. Ăn cái này có lợi ích gì? Chương 66. Khách lạ đến thăm. Thái độ của Dạ Quân vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như cũ. Anh chỉ bảo tôi đừng hỏi gì cả. Nếu là quá khứ, vì biết tính anh nên có lẽ sẽ không giải quyết được gì. Nhưng tôi giờ đã biết trong hộp đựng gì, không thể nào làm bộ thỏa hiệp được. Cơn tức giận đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ trong sự giả vờ của anh. Tôi tức giận quát anh. Còn không chịu nói thật với tôi à? Thứ này tên là Huyền Hồn Đan đúng không? Nó làm từ hồn phách của người chết. Vì sao anh lại cho tôi ăn thứ này? Có phải anh là vua quỷ giới nên thích trêu đùa hồn phách người ta không? Khiến bọn họ không thể chuyển thế đầu thai để anh sử dụng à? Quỷ Vương Dạ Quân nheo mắt. Anh không phủ nhận thứ trong hộp mà kiêu ngạo nói. Phải thì sao? Trong mắt em bản tôn là người ích kỷ như vậy à? Ta nói cho em biết, Huyền Hồn Đan này em không ăn cũng phải ăn. Tôi tức giận hất đổ chiếc hộp trong tay tên chết tiệt kia. Huyền Hồn Đan rơi đầy trên đất. Tôi không ăn, anh gieo cái thứ quái vật vì trong bụng tôi thế, nhất định là phải dùng hồn phách để nuôi dưỡng. Tôi hỏi ông ba rồi, ông ấy nói dù là quỷ thai cũng không cần phải dùng đến thứ này. Ông ấy chưa từng thấy người sống nào ăn thứ này, đến bây giờ anh vẫn còn muốn lừa tôi sao? Vì sao anh không thể nói cho tôi biết là tôi đang mang thứ gì trong bụng? Gian phòng yên tĩnh lại, hôm nay là thứ bảy, tôi không cần đến trường. Mẹ của tôi cũng đi làm rồi, một tháng bà được nghỉ 2 ngày. Công việc khá vất vả. Lúc Quỷ Vương Dạ Quân không nói lời nào, luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Anh đeo mặt nạ quỷ bát nhã màu đỏ, khiến tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này. Có điều ánh mắt của anh đã cho tôi biết, giờ phút này anh đang cực kỳ tức giận. Tôi không biết bản thân có dũng khí chịu đựng hậu quả khi chọc giận anh không. Anh im lặng một hồi rồi nói. Vì sao em không thể ngoan ngoãn nghe lời nhỉ? Chỉ cần làm theo những gì ta nói, ta sẽ đối xử tốt với em mà. Vì sao em nhất quyết phải tìm hiểu đến cùng? Như vậy có lợi gì cho em sao? Quỷ Vương Dạ Quân lẩm bẩm tự nói. Anh đè tôi lên giường, cạy răng tôi ra. Nhưng viên Huyền Hồn Đan trên mặt đất kia bay lên. Từng viên chui vào miệng tôi. Tôi cố hết sức ngậm miệng lại, nhưng cầm lại bị anh ta nắm chặt, không thể động đậy. Mặt tôi bị anh ta bóp, vừa nóng vừa đau. Không thể tránh khỏi sự ép buộc của anh, tôi đành dùng chân đá lên. Tên chết tiệt kia vẫn dửng dưng, ép tôi nuốt hết Huyền Hồn Đan xong mới buông tay. Bụng tôi hơi rung lên, thứ bên trong bụng bắt đầu hưng phấn, nó nhảy nhót trong bụng tôi không ngừng. Tôi đỡ lấy mép giường, há mồm thở hổn hển, càng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tôi cảm giác được thứ trong bụng tôi đang hút hồn phách của người chết thông qua miệng của tôi. Tôi ăn càng nhiều nó càng hoạt bát. Nhận thức được điều này khiến tôi cảm thấy mình sắp điên rồi. Tôi chợt muốn mổ bụng mình ra. Nhìn xem rốt cuộc thì nó là thứ gì. Nghĩ đến đây tôi đẩy Dạ Quân ra, lảo đảo bước vào bếp, tìm một con dao gọt hoa quả, định đâm vào bụng. Cơn đau trong dự đoán không xuất hiện, vì con dao gọt hoa quả trong tay tôi không có cơ hội đến gần bụng. Quỷ Vương Dạ Quân nắm chặt cổ tay tôi, 5 ngón tay vừa dùng sức, con dao nhỏ đã rơi vào tay anh. Lúc này tôi mới hiểu, không phải vì không biết nên anh mới không cản tôi, mà là vì không cần phải phòng bị tôi. Anh là vua của quỷ giới, tôi chỉ là người bình thường. Thực lực quá xa nhau, tôi không thể nào đấu lại anh. Tôi tức giận giật lại con dao nhỏ trong tay Quỷ Vương Dạ Quân, dùng hết sức của mình hét về phía anh. Diễm Thiên Ngạo, anh là đồ chết giảm. Tức giận khiến con người ta mất hết lý trí. Tôi chỉ nhớ tôi gọi tên anh. Gào thét với anh không ngừng, còn anh chỉ im lặng tiến đến khiêng tôi vào phòng, ném tôi lên giường theo thói quen, bình tĩnh nhìn tôi nói. Em muốn gì thì nhầm vào ta này, đừng có động vào con. Tôi đã hiểu trong lòng anh, đứa bé quan trọng hơn tất cả. Con dao trên tay đã đâm sâu vào ngực Quỷ Vương Dạ Quân. Tôi vô thức lùi về phía sau một bước, cả người run lên. Tôi thật lòng tôi không muốn tổn thương bất cứ ai. Tôi không cố ý. Nước mắt rơi xuống như những viên trân châu tuyết trắng, từng giọt lã chả rơi. Lòng tôi loạn như ma, dù lao thế nào cũng không sạch. Tôi điên thật rồi, bị người đàn ông này tra tấn đến điên rồi. Quỷ vương Dạ Quân rút con dao ra, không rơi một giọt máu nào, miệng vết thương bắt đầu khép lại. Khóc mệt, tôi lẳng lặng ngồi một góc. Tôi biết anh ta chưa đi, hai chúng tôi đều không lên tiếng, chỉ ăn ý im lặng cùng nhau. Tôi thở dài một tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc, nhỏ giọng nói. Dạ Quân đại nhân, trò chơi của ngài tôi không theo nổi. Chỉ cần ngài đồng ý tha cho tôi, muốn tôi làm gì cũng được. Dù ngài có nhốt tôi vào luyện ngục cũng không sao cả. Chỉ cần phủi sạch quan hệ với các người, gì tôi cũng đồng ý. Tiếng hít nhẹ vang lên, tôi cảm giác được anh đang cử động. Sau đó anh thản nhiên nói. Xin đứa bé ra, ta thả em đi. Tôi nhếch miệng, muốn nở một nụ cười, nhưng chắc khó coi hơn khóc. Không biết tên chết tiệt kia bỏ đi lúc nào, chỉ là từ lúc ấy trở đi, anh ta chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa. Mỗi khi ăn hết huyền hồn đan, trên đầu giường tôi lại xuất hiện thêm một chiếc hộp gấm. Bây giờ trong ngăn kéo của tôi toàn là hộp anh ta để lại. Mỗi khi nhìn thấy những chiếc hộp gấm đó, tôi lại nhớ đến những gì mình đã làm. Sự bình tĩnh của anh khiến tôi thấy khó chịu. Nhất là cảm giác bất an cứ quẩn quanh trong người, làm tôi bực bội mãi. Trần Tú Tài vẫn là giáo viên môn văn của tôi. Tôi từng hỏi anh ta, nhưng anh ta không nói thật với tôi. Chỉ nói, thời cơ chưa tới, không thể nói được, rồi đuổi tôi đi. Ban đầu, tôi vẫn còn chút canh cánh trong lòng. Nhưng vì sắp đến kỳ thi đại học, nên không suy nghĩ những chuyện khác nữa. Tập trung hết tinh lực vào chuyện học tập. Chỉ có khi nào đói bụng, tôi mới nhớ đến Huyền Hồn Đan và anh. Thời gian trôi thật nhanh. Đảo mắt đã đến ngày thi đại học. Ngoài trường thi, mẹ dặn tôi đừng hốt hoảng, cứ bình tĩnh. Ba tôi cũng gọi điện cho tôi cổ vũ. Tôi cười gật đầu với mẹ. Lúc trước vào trường thi, nước mắt rơi từng giọt. Tôi không hề tự tin vào chính mình chút nào. Mấy ngày nay, tôi cảm thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ có thể cố hết sức làm tốt mọi chuyện. Mạc Thất. Tôi không ngờ Trần Tú Tài sẽ đến. Anh ta đi đến trước mặt tôi, xoa đầu tôi nói. Tôi biết em khó chịu trong lòng. Những chuyện khác tôi không thể tiết lộ. Nhưng nó đúng là con em. Đừng nghĩ linh tinh. Cứ yên tâm đi thi. Đường tương lai còn rất dài. Tương lai? Tôi vẫn còn là người có tương lai sao? Thi đại học liên tục 2 ngày. Cuối cùng cũng kết thúc. Ba tôi cũng từ quê ra. Cuối cùng trong nhà cũng có hơi người. Không im ắng như lúc chỉ có tôi và mẹ ở nhà. Mẹ có ba ở bên, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Mỗi khi bọn họ hỏi tôi thi thế nào, tôi đều nói tạm được. Thật ra, tôi biết tôi thi đại học rất miễn cưỡng. Dù là thi thế nào, những ngày khó khăn cuối cùng cũng qua. Mẹ tôi không hạn chế cái gì nữa, tôi có thể ôm máy tính xem phim thoải mái. Đêm khuya, tôi chợt nhớ đến tài khoản QQ của mình tạo nhiều năm trước. Dù đã buồn ngủ díu cả mắt, tôi vẫn cố gắng đăng nhập. Không vì gì khác. Chỉ vì tôi muốn biết có còn dùng được hay không. Ảnh đại diện nhấp nháy, không ngờ bao nhiêu năm rồi, tài khoản vẫn dùng được. Lúc tôi định tắt máy đi ngủ, máy tính chợt vang lên tiếng tích tích, có người lạ kết bạn với tôi. Tôi chần chừ một lúc, mở cửa sổ giới thiệu. ID của người lạ là Tần Dạ. Tin nhắn của người này khiến tôi tò mò, tin nhắn kết bạn người đó viết. Tôi biết cô là ai, có phải bây giờ cô vẫn hoang mang đúng không? Xúc động là ma quỷ, trượt tài một cái tôi nhấn đồng ý, thêm người nọ làm bạn. Người kia lập tức nhắn một tin sang, hỏi tôi có phải là đang sợ hãi hay không. Nhắn lại tin nhắn kết bạn ban nãy một lần nữa. Dường như là biết tôi không tin anh ta, người kia còn cố ý nghiệm chứng lại ý đồ của mình. Tôi trả lời anh ta, không tin. Lời của người lạ sao có thể tin được, tôi cũng không phải là đứa trẻ ngốc nghếch, người lạ nói bừa 2 câu là tin. Một lúc sau tên kia trả lời, Mạc Thất, sinh ngày mùng 7 tháng 7. Tôi nhíu mày nhìn màn hình, suy nghĩ đầu tiên là, có lẽ đây là người tôi quen, cố ý giả vờ thần bí tới trêu tôi. Tôi không trả lời anh ta mà hỏi ngược lại, anh là ai? Câu trả lời của anh ta cũng trong dự đoán của tôi, nói là tôi không quen anh ta. Vì vậy, tôi thử hỏi anh ta mấy vấn đề không liên quan, anh ta đều trả lời được. Anh ta nắm rõ chuyện của tôi như lòng bàn tay, khiến tôi không thể nào tin được. Ngồi trước máy tính,

Chẳng phải nó đã biến mất rồi sao? Tôi tận mắt nhìn thấy nó đã biến mất, vì sao lại? Quỷ vương dạ quân đột nhiên dùng sức ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng nỉ non bên tai tôi. Tin ta được không? Ta không nói là vì tốt cho em đừng nghi ngờ ta được không? Tôi cắn môi, nhát dao kia hình như đã làm cho anh ta bị thương thật, không phải vì vết thương bên ngoài, mà là tim anh ta. Có cái gì đó trong tôi bắt đầu nứt ra, trước đây tôi không phát hiện ra, nhưng bây giờ tôi cảm nhận rõ cái gì đó sâu trong lòng tôi đang gào thét. Tôi không thừa nhận anh là phu quân, tôi lúc nào cũng muốn rời xa anh, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra có một số thứ không thể trốn thoát được, nó sẽ thay đổi, sẽ thẩm thấu và sẽ lạc đi. Dịu dàng vuốt ve vết sẹo kia, tôi hôn lên nó. Nụ hôn ấy mang theo sự ái nái và tự trách của tôi. Quỷ vương dạ quân nâng mặt tôi lên. Tôi bị ánh mắt chân thành tha thiết của anh cuốn vào, quên đi tất cả, chỉ muốn nhìn anh như vậy. Nó là đứa con đầu tiên của ta. Ta chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ ai tổn thương nó. Mạc Thất, nó cũng là con em. Em không thể quan tâm nó, yêu thương nó cùng ta sao? Lúc tên chết tiệt ấy nói đây là đứa con đầu của anh, tôi thật sự giật mình. Anh có nhiều phụ nữ như thế, sao lại không có đứa con nói giỏi nào? Cuối cùng thì do những người phụ nữ kia bất lực, hay chính là anh bất lực? Tôi thở dài hỏi, anh chắc chắn đây là đứa trẻ, chứ không phải là quái vật gì sao? Thấy ánh mắt khẳng định của anh, tôi tin. Tôi là người sống, mang thai phải ăn nhiều đồ dinh dưỡng thì bé con mới lớn lên khỏe mạnh được. Thế nhưng anh lại cho tôi ăn hồn phách người chết. Chú ơi, anh có nghĩ thay cho tôi không? Ăn cái thứ kia ghê tởm lắm. Dạ quân nhìn tôi khóe miệng cong lên. Anh cười nâng cằm tôi hôn thật mạnh lên môi. Nhìn chút đi, không lâu lắm đâu. Lại câu này, tôi sai đầu, từ chối tiếp xúc thân mật với anh. Dù sao nói gì cũng chẳng có tác dụng. Anh cũng là kiểu vừa kiêu ngạo vừa yêu bản thân. Tính tình nóng nảy, còn mang chủ nghĩa đàn ông. Trước giờ có biết quan tâm ai đâu. Nhưng khi dịu dàng lại ngọt chết người. Với người đàn ông như thế tôi không chống đỡ nổi. Kiểu vương giả cao cao tại thượng như anh, lúc hỏi tôi vì sao không thể quan tâm đến đứa trẻ trong bụng, tôi thật sự thấy khó chịu. Nói thế nào thì đây cũng là máu thịt của tôi. Sao tôi có thể coi như không tồn tại được? Thế nhưng anh ta không nói gì cả. Mình tôi chỉ có thể đoán mò, sợ hãi và lo lắng. Chẳng hay biết được gì. Ngày nào cũng chỉ suy nghĩ miên man như sắp phát điên, chỉ sợ là đẻ ra một con quái vật. Nếu anh nói thứ trong bụng tôi là đứa trẻ từ sớm, cần nuôi dưỡng bằng huyền hồn đan, tôi đã không bực bội như thế, cũng không vất vả tuyệt thực vì chuyện này. Dù sao, tất cả đều là lỗi của anh, yên lành không nói gì, cứ nhăn mặt giả ngầu, ăn một nhát dao cũng xứng. Tôi hờn dỗi một mình, tên đàn ông sau lưng đã không rảnh rỗi chút nào. Anh lặng lẽ lại gần, đôi chân dài đè lên eo tôi. Đầu ngón tay khẽ vẽ vòng tròn sau lưng. Tôi không cam lòng đạp anh ta một phát, định làm anh ta ngoan ngoãn một chút. Trước đây mỗi lần anh ta đều chỉ làm một lần. Gần đây không biết lên cơn gì, một đêm làm rất nhiều lần. Không vần tôi tới mức chết khiếp không động đậy nổi sẽ không bỏ qua. Tên chết tiệt thấy tôi không phản ứng lại, ôm vai tôi, chen mình vào giữa hai chân tôi. Tôi khẽ run câm nín với thân thể mẫn cảm của bản thân. Để tôi nghỉ ngơi một chút được không? Cứ lăn lộn thế này, tôi thấy người rã ra thành từng mảnh. Không hiểu người này nghĩ gì nữa. Bao nhiêu người đẹp như hoa như ngọc để đó không ôm, lại cứ rảnh rỗi chạy đến tìm tôi. Tôi là người thường, sao lại chịu nổi anh quấn quýt cả đêm? Tên chết tiệt bỏ một ngón tay vào trong miệng tôi, không cho tôi lên tiếng. Anh dùng sức bá đạo của mình để tuyên bố chủ quyền. Còn khinh miệt hỏi lại, mới vậy mà đã không chịu nổi. Với bản tôn còn chưa đủ đâu. Anh không đủ, cả tiểu khu nhà anh không đủ đấy. Tôi gào thét trong lòng, cuối cùng cũng chìm trong tình yêu của anh. Không cần lên lớp, tôi muốn ngủ nướng. Thế nhưng mới sáng sớm mẹ tôi đã gọi tôi dậy, bảo tôi cầm quần áo bẩn ra ngoài, và muốn nhân ngày nghỉ giặt hết quần áo bẩn. Tên chết tiệt kia mãi đến hừng đông mới tha cho tôi, kéo lê thân hình nhức mỏi. Tôi cuốn ga trải giường lên ném vào máy giặt. Mẹ tôi là người từng trải, nếu để bà nhìn thấy những thứ khăn trên giường là xong. Ngày thường bà rất tiết kiệm, quần áo trong nhà đều giặt tay, nói là tiết kiệm một chút, lại còn giặt sạch. Nhưng mà tôi lại sợ lộ, nên ra tay trước. Bật máy giặt, giặt sạch ga giường, bà không thể nói gì tôi.